bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 106, xịt căng đan, gocchuyenaudio.com. Nhận được lệnh, bọn họ bắt đầu nhúng tay tạo xịt căng đan, đầu tiên họ lên mạng và lấy mấy bức hình mà họ chụp được đăng lên mạng cùng với dòng bình luận. Phát hiện các ngôi sao nổi tiếng đi vào khu trung tâm thương mại cùng tình nhân, một thụ mà nhiều công, họ là đồng tính sao? Và ngay lập tức tin xịt căng đan đó đã được lên sóng mạng. Nhận thấy thông báo, cư dân mạng bắt đầu cùng nhau đọc và chia sẻ rộng rãi, nhưng không những không kỳ thị mà còn ủng hộ nữa mới đau chứ. Fan girl xinh tươi, ủa thì sao, họ đã công khai cho chúng tôi lâu rồi mà. Fan cuồng của idol, họ đã nói người mà họ thích là cậu nhóc đó rồi mà bộ lạ lắm sao. Fan chân chính, thời đại nào rồi mà còn kỳ thị LGBT vậy, ít học thế, tôi phải đăng lên cho cộng đồng hủ đọc mới được. Nói là làm, người hâm mộ đó sao chép đường website, và mang lên cộng đồng hủ nữ nói. Fan chân chính, phát hiện một kẻ kỳ thị LGBT, nhất là thuyền nhất thụ đa công của mấy bồ nè, làm sao đây? Hủ một, gì chứ, thằng đăng bài xịt căng đan đó ít học quá vậy. Hủ hai, chắc ba mẹ nó thất đức lắm mới có một đứa con kỳ thị như thế, phốt nó đi bà con. Rất nhanh những bài phốt đó đã xuất hiện tràn lan khắp nơi, và cũng có nhiều người đã tìm được tài khoản đó mà bắt đầu nhắn những dòng tin nhắn. Ê thằng hoặc nhỏ kia bộ họ đụng chạm gì đến mày à, hay là không có nổi một ai yêu nên đã phốt người ta hả? Hay là bạn không có lấy một trong số người họ yêu mình nên mới làm thế à? 8. Ken ăn tức ở à, thứ không biết kiến thức hiện đại. Vâng, và rất nhiều những dòng tin nhắn chửi thậm tệ về cách kỳ thị LGBT, và may mắn thay cái tài khoản mà họ kiếm được lại chính là tài khoản phụ của à ta lập ra cho mấy tên theo dõi mượn. Định vào đọc và cảm nhận những mũi tên kỳ thị chĩa vào da nhi cho hà giả, nhưng không ngờ nó lại phản phệ lại à ta mới đau chứ. Dầm, tiếng đập bàn vang lên, à ta giận run nói. Mộng Liên Hoa, một lũ ngu đần, chê y thế giới này không có chuyện trai yêu trai đâu, đồ thiếu hiểu biết. Mộng Liên Hoa, chỉ có trai và gái mới yêu nhau thôi, bọn mày biết không hả, đồ thiếu hiểu biết, rốt nát. Nói rồi à ta bắt đầu lật đổ những đồ đạc chê y bàn xuống mà quyết định bắt cóc Gia Nhi để tra tấn cậu đến chết. Mộng Liên Hoa, Trần Gia Nhi, tao mà không bắt cóc được mày, tao không là tao, thằng bệnh hoạn. Nói rồi à bắt đầu hành động, sáng ngày hôm sau, cậu như thường lệ vệ sinh cá nhân lẫn tắm rửa, tiếp theo đó là xuống ăn sáng. Lệ Phong, em dậy rồi hả, mau ngồi xuống ăn đi. Gia Nhi nhìn xung quanh không thấy cha mẹ mà chỉ thấy họ lên tiếng. Gia Nhi, anh, cha mẹ đâu rồi à? Giả Huyết đáp, họ đi làm rồi, em định tìm họ có chuyện gì sao? Cậu không một chút chần chừ nói. Giả là em hôm nay muốn đi chơi một mình thôi ạ, bắt đầu từ khi ăn xong bữa sáng. Lanh canh, nghe tới câu này của cậu bọn họ không khỏi sửng sốt nói. Thu Nguyệt, sao cơ, tại sao em lại muốn đi chơi một mình vậy hả? Sương Băng, bọn anh không được đi với em sao? Gia Nhi gật đầu, đúng rồi đó ạ, mà các anh yên tâm đi, em không sao đâu, tạm biệt. Nói xong Gia Nhi bắt đầu đi khỏi nhà, còn họ thì cụp tai cúi xuống mà mếu máo tủi thân. Chê y đừng đi, cậu vừa vươn vai vừa hít thở không khí trong lành nói. Gia Nhi, ây, đã quá đi, cuối cùng mình cũng đã thoát khỏi bọn họ rồi, cuộc chơi ơi ta tới đây. Nhưng chưa đi được bao lâu thì bốp một phát tiếng đánh sau gáy cậu vang lên, khiến cậu choáng váng mà bắt đầu ngất đi. Cách chương.